Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 360, thần kỳ giếng cạn. Bên trong trang viên, Diệp Lăng Kiều lấy chân bắt chéo ngồi ở ghế sofa trên. Hạp lấy hạt dưa nhìn tivi, từ trở về tới trên đường, hắn liền phát hiện Lý Lâm xem ánh mắt của hắn không giống nhau. Đều điểm bất khả tư nghị cộng thêm trên một điểm khiếp sợ. Đương nhiên, Diệp Lăng tuyệt đối lý giải. Dù sao cái kia Phạm Chí cao thấp cũng là một nhân vật công chúng. Hơn nữa Phạm Chí mạng lưới quan hệ tuyệt đối là trong cầu thủ một cái kỳ lạ. Nhiều dọa người, cái gì đạt quan quý nhân, côn đồ lưu manh, học sinh thành phần trí thức, không có cái gì hắn không giao. Dĩ nhiên, bản tính đều không ra sao mới là thật, mà lưu xảo phòng trong. Lý Lâm vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng. Xảo nhi, biểu tỷ phát hiện ngươi phát a, tìm một cái tuyệt đối kim quy con rể a. Tấm tắc, cô gái nhỏ, còn cất giấu không cùng biểu tỷ nói, là không phải sợ biểu tỷ mượn các ngươi tiền a vẫn là sao vậy? Lưu xảo vẻ mặt thành thật nói, Lâm tỷ, ngươi cần tiền à, sao vậy không nói sớm, dùng bao nhiêu, dùng 1 tỷ, có không? Lý Lâm cũng là cùng Lưu xảo nói đùa, 1 tỷ cự khoản, chính là thân sinh lão tử cũng không thể cho a. Lưu xảo cũng là gật đầu, 1 tỷ sao, được, nói lấy nói, Lưu xảo dĩ nhiên thực sự đem Diệp Lăng cho gọi tới. Lý Lâm đều ngu. Cái này nhà đầu não túi là không phải là có điểm bất linh quang a. Diệp Lăng đến rồi gian nhà sau, Lưu xảo liền hướng Diệp Lăng nói Lý Lâm muốn mượn tiền. Hơn nữa còn là 1 tỷ, căn bản liền không có bất kỳ suy nghĩ. Diệp Lăng gật đầu, Lâm tỷ, ngươi đem số thẻ phát cho ta. Ta hiện tại liền cho ngươi xoay qua chỗ khác, 1 tỷ có đủ hay không? Đối với Diệp Lăng mà nói, Lưu xảo người nhà liền là nhà của mình người. Trọng yếu hơn chính là 1 tỷ với hắn mà nói, cũng không tính là cái gì. Không thể gây thương tổn được gân không nhúc nhích được đầu khớp xương. Nếu như Diệp Lăng chỉ là một tài sản triệu tiểu thổ hào, người chính là đem hắn cả người đầu khớp xương đều cho loại bỏ hắn cũng không lấy ra được. Cho nên nói kinh tế vẫn là quyết định hết thảy. Lý Lâm đều bối rối. Đùa gì thế đây, 1 tỷ a, nói mượn liền mượn, cũng không sợ tự chạy không trả. Không phải là không phải là, Diệp Lăng ngươi hiểu lầm, ta và xảo nhi đùa thôi, ta muốn nhiều tiền như vậy cũng vô dụng thôi. Hơn nữa ta cũng không thiếu tiền, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi a. Lý Lâm vội vàng nói, cho mình 1 tỷ. Làm cho chính mình nằm trong nhà nghĩ đều không nghĩ ra sao vậy hoa. Diệp Lăng gật đầu, cũng không có nói nữa cái gì, cười cười liền đi ra. Khi hắn sau khi đi ra ngoài, Lý Lâm nhất thời sắc mặt đỏ. Ngươi cái này cô gái nhỏ, là ở trước mặt ta khoe khoang muốn cho ta xấu mặt là không phải là a? À, Lâm tỷ, ngươi nói gì vậy chứ a? Chẳng qua ngươi không phải là dùng tiền sao? Lưu xảo cười hắc hắc. Lý Lâm bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán. Thật không hiểu nhà các ngươi đến cùng đều là chút cái gì quái vật. Chẳng qua xảo nhi, ta còn thực sự có chút việc muốn cùng ngươi nói. Lưu xảo gật đầu. Lý Lâm lặng lẽ cùng Lưu xảo nói. Mà lúc này ở trong đại sảnh, Diệp Lăng đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Nói mấy phút sau mới cắt đứt, ngồi vào ghế sofa trên, Diệp Lăng thần sắc hơi lộ ra ngưng trọng, Thần Phong cùng Diệp Vô Đạo đi, mang theo hơn 10 người dị năng cục tinh anh cùng với một vị kim đan lão tổ lấy quốc gia danh. Nghĩa đi đến phương Tây các quốc gia tiến hành, thân thiết hữu hảo luận bàn. Nhưng là Diệp Lăng luôn cảm giác có chút dự cảm bất hảo. Mặc dù nói hai người mang đi một cái kim đan lão tổ, tuy nhiên lại nguyên nhân chính là như vậy, sẽ trở thành không ít người cái đinh trong mắt. Kim đan kỳ cường giả bây giờ ở toàn bộ phương Tây Đại Lục đã là bách hoa tàn lụi tình trạng. Tự Manchester gia tộc chi chiến sau, liền tử thương quá nửa. Nhưng là hoa bò đột nhiên có một vị kim đan cường giả qua đây làm cái gì? Không ít người hội ý nghĩ kỳ quái. Hơn nữa chỉ bằng Diệp Vô Đạo cái kia cuồng tinh thần. Nhất định phải đắc tội không ít người. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng không phải là quá yên tâm gọi một cú điện thoại. Ta nữ hoàng đại nhân, ở chỗ nào? Là không phải là ở lưng lấy bản tiểu gia ta tìm tiểu bạch kiểm đây? Bên đầu điện thoại kia, Teresa, Rothschild gia tộc nữ hoàng. Tại phía xa kia bờ Teresa nghe được Diệp Lăng điện thoại sau vô cùng kích động. Ngươi là tên khốn kiếp, đều đại nửa tháng không có gọi điện thoại cho ta. Nói là không phải là tìm được niềm vui mới. Mới vui mừng, tiểu gia ta trong nhà mười mấy. Ta còn tìm một giám mới vui mừng à. Được rồi. Ta và ngươi nói chính sự. Diệp Lăng không có giống bình thường như vậy đang nói bậy xuống phía dưới, mà là trực tiếp chạy vào chủ đề. Thần Phong cũng Diệp Vô Đạo muốn đi phương Tây cùng một ít dị năng giả lấy quốc gia danh nghĩa. Luận bàn, ta lo lắng xảy ra cái gì sự tình. Ngươi an bài rót chai người của gia tộc thật chặt nhìn chòng chọc bọn họ. Nhất định không nên phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mặt khác có chuyện nhanh lên gọi điện thoại cho ta. Bên đầu điện thoại kia Teresa cũng là trực tiếp bằng lòng. Nàng nhưng là biết cái này hai cái gia hỏa là Diệp Lăng bằng hữu tốt nhất. Cúp điện thoại sau lập tức bắt đầu chỉ huy Rothschild gia tộc một ít tinh anh tiến hành nhiệm vụ. Phân phối, Diệp Lăng cúp điện thoại, ánh mắt nhỏ bé phiêu. Hy vọng các ngươi không nên ép tiểu gia lại đi nằm một cái. Đối với các ngươi đại khai sát giới, Thần Phong nếu như cùng Diệp Vô Đạo thực sự ra sự tình, như vậy Diệp Lăng tuyệt đối sẽ như giống như điên vọt tới phương Tây các quốc gia, nhấc lên ngập trời máu tanh, còn như cái gì giảng đạo lý. Rất xin lỗi, tiểu gia ta chính là bao che khuyết điểm, tiểu gia ta chính là vô lý. Chọc ta thân nhân, giết chết diệt chi, đâu thèm hắn nói lý công bằng. Đây chính là Diệp Lăng, ngay cả mình thân bằng hảo hữu đô hộ không được. Còn sửa cái giám luyện, còn nghịch len sợi thiên. Buổi trưa vô cùng, Diệp Lăng cho Hùng Tam gọi điện thoại muốn một bàn đồ ăn. Cho Lý Lâm đón gió, người một nhà ăn là bất diệt nhạc hồ. Đặc biệt Lý Lâm. Trong mắt đều chảy ra nước bọt. Nàng cái nào ăn xong loại này mỹ vị a? Nàng trải qua cấp bậc cao nhất tửu điếm cũng bất quá là cấp 5 sao. Nhưng lại chỉ có tiến quá không có tiêu phí quá. Là một mọi người ăn uống no đủ sao? Diệp Lăng khiến người ta cho Lý Lâm an bài một gian ngọa thất nghỉ ngơi. Mà Lưu Sảo thì là tìm tới Diệp Lăng. Lão công, nói với ngươi sự kiện chứ sao? Lưu Sảo rúc vào Diệp Lăng trên ngực nhẹ giọng nói. Diệp Lăng gật đầu, nói đi bé ngoan miêu. Xảy ra chuyện gì? Có việc. Lưu Sảo gật đầu. Lý Lâm tỷ lần này qua đây, đúng là có điểm chuyện. Là bởi vì ta cậu. Cậu? Diệp Lăng ngẩn người. Hắn thật đúng là không có nghe Lưu Sảo nghe qua nàng nói lên chính mình cậu. Lưu Sảo gật đầu, sau đó bắt đầu cho Diệp Lăng nói. Án nàng từng nói, của nàng cậu ở thời gian rất sớm tựu ra bên ngoài làm công. Ngụ lại đến rồi Trung Nguyên Nam Dương. Sau đó trải qua vài chục năm dốc sức làm, ở nơi nào rơi xuống nhà. Đồng thời có một cái thuộc về mình hãng rượu. Theo đạo lý mà nói, đây cũng tính là một cái không lớn không nhỏ thành công nhân sĩ. Có thể chính là không biết chuyện như thế nào. Hãng rượu hiệu quả và lợi ích vẫn luôn không phải là quá tốt. Cho nên sinh ý cũng chính là nửa chết nửa sống. Mà đang ở một năm trước đó, ở hãng rượu hậu viện, đột nhiên phát hiện một khẩu năm mới thì làm hạc giếng cạn. Dĩ nhiên đột nhiên xông ra thủy tới, nước kia trong suốt lộ chân tướng, hơn nữa ngọt ngào không gì sánh được. Lưu Sảo cậu vô cùng kích động. hắn thử dùng loại này nước suối tới cất một ít rượu. Kết quả đại hoạch thành công, loại rượu này còn chưa lên thế, lại bị địa phương một cái công tử ca nhìn trúng. Bây giờ không nên đem rượu này hắn cất, hơn nữa lợi dụng ở địa phương bối cảnh đem Lưu Sảo cậu hãng rượu khổ sở đã nửa bước khó đi. Hiện nay toàn bộ hãng rượu đã không có từng chút một hiệu quả và lợi ích. Chủ yếu hơn chính là hãng rượu đã có nửa năm đều không có khởi xướng tiền lương. Lưu Sảo cậu hầu như bán sạch chính mình tất cả gia sản. Bây giờ còn thiếu nợ hơn 100 vạn. Hầu như đến rồi tuyệt lộ. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.